Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái gửi lời chào tái ngộ đến tất cả quý vị thính giả. Kính thưa quý vị, trong tiết mục đọc truyện ngày hôm nay, xin kính mời tất cả quý vị cùng nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Bờ Thương Nhớ, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Thức ra về rồi nhưng mà Chi vẫn ngồi mãi ở bên thềm. Cô hối hận vì đã sẵn lời với Thức. Anh thì lúc nào cũng luôn luôn dịu dàng ân cần với cô, nhưng mà không biết tại sao cô lại lạnh nhạt. Lẽ ra Chi không nên vì mình như vậy. Nhìn sang bên nhà của Hòa thì Chi thấy Trung. Anh ta đang ngồi ngoài ban công từ nãy giờ. Thấy Chi nhìn sang, Trung nhe răng ra cười và nói vọng sang: Chào chào chào, chúc mừng Chi đã có niềm vui mới. Khác với trước kia, khi nghe những lời trêu chọc của Trung, lần này Chi không tỏ vẻ khó chịu. Cô dịu dàng lên tiếng nói: Cảm ơn lời chúc của anh. Ngập ngừng một chút, cô lại lên tiếng nói tiếp: Và cả những lời khuyên trước đây của anh nữa. Nè, Chi á là người sáng suốt bậc nhất trên đời này đó. Tôi thích chơi với những người sáng suốt, vậy mình làm bạn nha. Nếu như mà anh không ngại, ông anh của mình. Lòng của tôi trong sáng như là sao trên trời, tại sao phải ngại cái người có trái tim nhiều hệ vậy? Nhưng mà trái tim đó nó đen thui à. Tôi chưa bao giờ nghe anh Hòa nói kiểu như vậy về em trai của mình. Nhưng mà anh nó thì ngược lại. Đương nhiên đó, thì tôi khác với ảnh chứ. Nói cái kiểu tôi đó là nói đúng sự thật. Còn anh Hòa đó thì ảnh lại không có khiếu nói thật. Hai anh em của anh rất là xung khắc đúng không? Nè nè, chị đang tìm hiểu tôi hay là muốn tìm hiểu về cố nhân vậy? Tôi chỉ muốn kiểm tra lại cái điều mà mình từng nhận xét thôi. Như vậy thấy có đúng không? Đúng. À, mà anh vẫn thường gặp bác gái chứ? À, gặp chứ, gặp thường hơn anh Hòa nhiều. Bác gái đã tìm lại đủ sách chưa? Nó vẫn còn thiếu. Nó thiếu ông nhiều, nhưng mà toàn là những cái cuốn mà phải nói là quý nhất của bà. Nè, tôi thì tôi biết hiện giờ nó ở đâu, nhưng mà khổ cái là không có xin lại được cơ chứ. Tôi thì tôi cũng biết. Thực ra đó thì chuyện này có một chút hiểu lầm nhỏ. Khi mà anh Phương anh chở những bao sách đầu tiên về nhà, rồi anh Luyện đó thì ảnh nhanh tay quá, cho nên ảnh bán liền vài ba cuốn, cho nên khi trả lại cho anh đã bị thiếu. Đúng vậy, thì phải nói cho biết cho vậy đó mới đúng. Tôi cũng đã gặp người mua những quyển sách ấy. Người ta nói là người ta sẽ trả lại cho bác gái với một điều kiện. Mẹ tôi đó, bà sẽ sẵn sàng chuộc lại mấy cuốn sách đó với giá nào cũng được. Không phải như vậy đâu. Trong cái chuyện này đó thì mình nên để cái chuyện tiền bạc qua một bên đi. Nếu vậy người đó họ muốn sao? Muốn cái gì? Cái người đó họ muốn trao tận tay cho bác gái những cái quyển sách đó. Có cần long trọng dữ vậy không cả? Cần chứ. Tại vì bác gái rất quý chúng mà, đúng không? Nhưng mà bây giờ phải nói sao với lại mẹ cả? Anh không có cần phải nói gì hết. Tôi nghĩ cái sự bất ngờ đó nó sẽ làm cho cái niềm vui được nhân lên gấp bội. Chị nói cũng đúng ha. Sự bất ngờ sẽ làm niềm vui nhân lên nhiều hơn. Dạo này mẹ tôi gặp nhiều chuyện buồn, phải tìm cách làm cho bà vui mới được. Anh đúng là người con có hiếu á. Cảm ơn nha. Cảm ơn Chi đã khen. Vậy chừng nào mình tiến hành vụ này đây? Càng sớm càng tốt. Được rồi, như vậy chủ nhật này được không? Tôi sẽ trả lời anh sau, nhưng mà tôi nghĩ là có lẽ được á. Thôi được rồi, cảm ơn Chi thêm lần nữa nha. Chi nhếch mép cười. Cô cố giấu cái nỗi buồn vừa thoáng qua khi nghĩ đến Hòa. Với Chi, anh chỉ còn ở trong hồi ức. một hồi ức mà bây giờ cô không còn muốn nhớ nữa. Bà Khánh Hà như người bị mất hồn đứng nhìn người thanh niên trước ngưỡng cửa nhà của mình, rồi như một người nằm mộng, bà ấp úng lên tiếng gọi: Cương. Rồi bà giật mình nhận ra đây không phải là ở trong mơ, để bà phải giật mình tỉnh giấc như bà đã từng mơ như vậy trong suốt 30 năm dài. Người thanh niên mỉm cười, nụ cười sáng bừng trên gương mặt khiến cho bà Hà nghe như có một dòng điện vừa chạy qua người. Người thanh niên đó chính là Thức. Thức nhìn bà lễ phép và lên tiếng nói: Dạ, thưa cháu muốn gặp bà Khánh Hà. Khánh Hà, tôi là tôi đây, có chuyện gì à? Dạ, cháu tên là Thức, cháu là bạn của Hòa với lại Trung. Bạn tôi nhớ rồi, Trung nó có nói hôm nay bạn nó sẽ ghé thăm tôi. Mời cháu vào nhà. Thức theo bà Khánh Hà bước vào nhà. Anh dễ dàng nhận ra bà đang hoang mang xúc động khi gặp anh. Điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì Thức biết là mình rất giống bà, giống đến cái mức ở trong họ hàng đã từng gọi anh là Cương con. Không thể nào là cháu ngồi đi. Dạ. Thức nhìn quanh trong khi bà Hà bước ra nhà sau. Phòng khách nhỏ hầu như không có gì ngoài những cái tủ sách kê dọc tường, những quyển sách gái bọc nhung mạ vàng. Thức từng nhìn thấy chúng giống như những cuốn anh đang giữ ở trong tay. Thức chú ý đến một tấm hình bán thân được phóng lớn treo ở góc tường. Đó là một tấm hình trắng đen chụp một cô gái khoảng 19-20 đang cười. Cô gái đó chắc là bà Khánh Hà thời còn trẻ tuổi. Quả thật lúc đó bà rất đẹp. Đẹp nhất là đôi mắt đen tròn vừa ngây thơ vừa quyến rũ. Chắc là ba anh cũng đã từng chết chìm trong bể mắt đó, và đến tận bây giờ ông vẫn chưa leo được lên trên bờ. Bưng ra cái khay màu rêu có hai ly nước cam màu vàng mát lạnh, bà Hà lên tiếng mời: Cháu uống nước đi. Dạ cảm ơn cô. Nhìn cái tủ sách của cô cháu mê quá. Đó là gia tài của tôi mà. Những người trẻ bây giờ ít mê sách, nhất là cái loại sách mà tôi đang có. Trái lại thì cháu rất là mê. Bởi vậy nghe Hòa với Trung khoe cái tủ sách của cô, cháu ngay lập tức xin được tới để coi. Cháu là bạn của Trung hay là của Hòa? Dạ, Trung đã cho cháu địa chỉ của cô và hẹn cháu đến ngày hôm nay. Thì ra là vậy. Hòa nó rất ghét cái tủ sách này. Bởi vậy tôi ngạc nhiên khi mà cháu nhắc đến tên của nó. Thức im lặng. Anh hơi bất ngờ khi ngay giây phút đầu tiên gặp một người không quen biết, bà Hà đã nói như vậy về con trai của mình. Giọng của bà lại tiếp tục vang lên rưng rưng: Cháu có biết là cháu giống một người bạn cũ của tôi, giống đến mức độ vừa gặp thì tôi đã buộc miệng để gọi tên người đó. Dạ, ai cũng nói là cháu rất là giống bà. Bà cháu là bà là không nói gì. Thức lặng lẽ lấy cuốn Uyên Ương Gãy Cánh và Ngàn Cánh Hạc ra để trên bàn và nói: Dạ, bà cháu chính là người đề tặng những quyển sách này. Bà Hà run run cầm sách lên, lật trang đầu rồi áp chúng vào ngực, mặt tái xanh vì xúc động. Rồi bà lên tiếng hỏi: Tại sao cháu lại có chúng? Dạ, Trung cho cháu mượn. Và cháu cũng bất ngờ khi thấy những chữ viết cũng như chữ ký của ba mình trên cái trang sách. Bà Hà lặng người một hồi lâu rồi bà mới nghẹn ngào lên tiếng: Anh Cường có khỏe không cháu? Dạ, ba cháu cũng khỏe, cũng giống như cô. Ba cháu bây giờ sống một mình ở Mỹ. Khi nghe cháu nói về những cuốn sách, ông đã nhờ cháu bằng mọi cách phải gặp được cô. Bởi vì ông rất muốn biết tin về cô. Thức hơi ngập ngừng, anh bối rối khi gương mặt của bà Hà đã nhạt nhòa nước mắt. Thật không ngờ bà lại dễ xúc động như vậy. Giọng của bà chợt vang lên xa xôi. Ngày xưa cô là người có lỗi với bà cháu. Cô yêu nhưng không thể sống cho tình yêu của mình. Cô không đủ can đảm để thoát khỏi những ràng buộc của gia đình nên đành làm người bội bạc. Thật không ngờ anh Cương vẫn còn nhớ tới cô. Thức lúc này móc trong túi ra một tờ giấy gấp tư đặt lên trên bàn và nói: Giờ đây là địa chỉ của ba con, ở trong đó nó có email luôn. Cô muốn liên lạc lúc nào cũng được. Nhưng mà còn mẹ cháu, bà ấy có biết cô không? Dạ có. Hôm trước thì cháu có hỏi. Mẹ cháu có nói là đã từng học chung với cô ở Đại học Đà Lạt. Rồi sau đó không nói gì nữa hết. Suốt cuộc thì cả ba người ai hạnh phúc hơn ai chứ? Mẹ cháu thì bây giờ đã tái giá kết hôn thêm lần nữa. Hiện giờ bà với lại ông ba dượng của cháu đang điều hành một công ty quảng cáo. Cuộc sống thì cũng ổn định. Mẹ cháu đó là cái người thực tế, cho nên bà hạnh phúc với những cái gì mà bà đang có được. Một nhận xét khá lý thú. Người hạnh phúc là người biết chấp nhận sự thật. Tiếc rằng cô không như vậy, cho nên quá nửa đời người vẫn còn tìm kiếm diễn dòng những cái hư ảo quyền quặc, rồi cứ tự cho mình là bất hạnh. Dạ, ông cháu không có ý nói như vậy. Nhưng mà cô lại rút ra cho mình điều đó. À, mà hiện giờ ba cháu sống như thế nào? Dạ, ổng làm việc cho một công ty xây dựng. Về vật chất thì tương đối thoải mái, nhưng mà về cái mặt tinh thần thì... Xưa kia, ông ấy làm thơ rất là hay. Dạ, nhưng mà cái môi trường ở ngoại quốc nó không có giúp ông phát triển được cái khả năng của mình. Ba cháu tâm sự với những chú, những bác trong họ hàng đó là khả năng thi phú lúc này đó nó bay mất tiêu rồi. Nhưng mà cuộc sống với ông nó không gì vậy, nó nhẹ nhàng hơn. Trái lại đó, bao nhiêu cái niềm u uất nó tích tụ trong lòng khiến cho càng lúc ông càng bị trầm uất và buồn bã. Hai người đột nhiên rơi vào im lặng. Thức bưng cái ly nước cam lên, trong khi bà Hà như đang chìm đắm vào một cõi xa xôi nào đó. Đột nhiên có tiếng chuông ngoài cổng reo vang. Bà Hà giật mình, thấy Hòa đang đứng ở đằng trước. Bà đứng dậy và lên tiếng nói: À, cháu cứ tự nhiên nha. Thức nhíu mày, thật là khó chịu khi phải đụng mặt Hòa ở đây. Anh đứng dậy theo bà Hà và lên tiếng nói: Dạ thôi, chắc có lẽ cháu cũng xin phép về. Không ở chơi với Hòa sao cháu? Dạ, để dịp khác đi ạ. Mở cửa, Hòa bất ngờ thấy Thức. Anh lên tiếng cười ngạo nghễ lẫn khó chịu: Ha ha, gió nào đưa anh tới đây? À, ngạc nhiên ha. Khi thấy anh cũng hâm mộ mẹ tôi vậy hả? Ủa mà sao về sớm vậy? Nếu mà tại tôi tới mà về thì xin lỗi nha. Bà Hà giận lắm nhưng bà vẫn cố nén xuống bằng cách tươi cười lên tiếng: Cháu Thức đang rất bận cho nên mẹ không giữ lại được. Tôi hẹn gặp anh hôm khác, có thể ở nhà của Chi không chừng. Hy vọng gặp lại. Nhưng mà không có phải nhà của Chi đâu, tôi tin vậy mà. Cửa vào con nhà của con nhỏ đó nó khép chặt lắm rồi. Nè, cái chìa khóa cửa đó đang ở trong tay tôi đây nè. Với tôi đó, cái cổng bị khóa chặt ở nhà Chi đó, nó không có nghĩa lý gì hết. Thôi, chào nha. Hòa đá mạnh vào cánh cổng và cất giọng cáo kỉnh: À, thằng đó nó tới làm gì vậy mẹ? Không liên quan tới con. Tìm mẹ có việc gì, nói nhanh lên. Với con ruột của mình bao giờ đó, mẹ cũng tiếc thời gian. Ha, thiệt là đáng buồn. Vào phòng khách, bà Hà ngồi xuống salon và lên tiếng nói: "Vào đề đi." Hòa cũng buông mình xuống ghế, mắt của anh chợt nhíu lại khi thấy mấy quyển sách ở trên bàn. "Cái thằng đó, nó tới đây vì mấy cái thứ quỷ này hả?" "Ăn nói cho đàng hoàng một chút. Nó tới đây vì cái gì đều không liên quan tới mày, hiểu chưa?" "Sao vậy? Làm không lẽ nó là con trai mẹ sao? Còn con thì không phải hả? Thứ thiệt đó, con nhìn nó là thấy ghét ngay từ lúc đầu rồi." "Con và Thức quen với nhau lâu chưa?" "À thì cũng mới đây thôi. Cái kiểu mà quen dây chuyền qua người khác á mà. Nhưng mà tại sao nó biết đường nó tới đây vậy cả? Rồi nó muốn cái gì ở mẹ vậy?" "Thức đến để trả lại mẹ những quyển sách nó mua được ở một quầy sách cũ. Nhưng nó nói dối là của Trung cho nó mượn." "Ha, có chuyện đó nữa hả? Tại sao sách của mẹ lại ở tiệm sách cũ ha? Lạ vậy." "Con đã từng sai con Na nó bán hết tủ sách của mẹ. Bây giờ con còn làm bộ nữa hả?" Chứ con biết để ở đâu khi mà phải dọn dẹp để mà xây nhà chứ." "Mẹ không thích nghe những cái lời bào chữa gượng ép đó. Đây chỉ là cớ để mà con tống khứ đi những thứ con ghét. May sao thằng Trung nó vẫn còn biết nghĩ." "Phải nói đó là con hận thù mấy cuốn sách đó thì đúng hơn. Những cái cuốn sách đó cứ kéo mẹ về quá khứ. Một quá khứ không có ba, không có tụi con. Lẽ ra đó, mẹ nên đem theo nó khi mẹ rời khỏi nhà." "Mẹ không làm vậy, vì nghĩ đó vẫn còn là nhà của mình. Ai ngờ con thì không. Con muốn dứt đi hết những thứ mà thuộc về mẹ." "Con căm thù những cái người đàn ông trong quá khứ của mẹ lắm. Chính ông đó đã khiến mẹ không có an phận. Chứ không phải mẹ muốn tự do bay bổng cùng văn chương thơ phú gì hết trơn đó. Mẹ có thể mẹ đánh lừa thằng Trung, nhưng mà mẹ không thể nào qua mắt con được đâu. Khi lấy ba con, mẹ đã chấp nhận cuộc sống không dành cho mình. Giờ thì các con đã khôn lớn rồi. Mẹ muốn tận dụng thời gian còn lại cho riêng mẹ, chứ không sống cho người đàn ông nào hết." "Như vậy tại sao mẹ đòi rút hết vốn liếng của mình ra, nếu không phải là để xây một tổ ấm cho riêng mình?" "Con nghĩ như vậy à?" "À, con đâu có sung sướng gì khi nghĩ như vậy. Nhưng mà nếu mà không phải vậy đó, thì con mong mẹ đừng có rút vốn ra. Bởi vì nếu làm vậy công ty sẽ điêu đứng vì cái quyết định ích kỷ của mẹ." "Mẹ không thay đổi quyết định của mình đâu. Chúng ta không có bàn chuyện này nữa. Con đi về đi." "Mẹ đúng là nhẫn tâm." "Tại sao mẹ nhẫn tâm? Con thừa biết mà." Hòa hậm hực ra về, còn lại một mình trong căn nhà vắng lặng. Bà Hà cầm từng quyển sách lên rồi vuốt ve, xong lại áp chúng vào ngực rồi nức nở. Như vậy đó, cái người đàn ông định mệnh của bà đã chọn sự cô đơn làm bạn bao nhiêu năm rồi. Vậy mà lâu nay bà luôn tự vỗ về mình bằng cách nghĩ ông ta đang có một gia đình êm ấm và hạnh phúc. Ông đã xem cuộc tình với bà như một thoáng mây bay qua một khoảng trời thăm thẳm trên cao. Bà quên rằng mây có thể biến thành mưa, nhưng mà ngàn năm bầu trời kia vẫn mang một màu xanh ngắt. Bên tai bà như vẫn còn vang vang cái tiếng ông đọc thơ da diết đa tình: "Mời em vào quán không mùa, ta chia nhau ngọn gió lùa rét căm. Mời em vào quán không ngâm, để nghe nhớ khóc ướt đầm ngón tay. Mời em vào quán không ngày, để xem trời thả heo mai để buồn. Nắng lòng môi chạm yêu thương, thời gian quên bỏ muộn đường đó em." Ngày xưa bà đã nghe, đã vui cười vì những câu thơ tình ngộ nghĩnh của ông. Bây giờ nhớ lại, bà thấy thấm thía từng lời, từng chữ. Tình yêu nó không có mùa, nó không có năm, không có tháng, và cũng không có ngày. Chỉ có thời gian khiến cho người ta chạnh lòng khi chạm môi tới mối tình xưa. Vậy đó, mới đó mà đã 30 năm 30 năm, những tưởng trái tim đã khô cằn sỏi đá. Nào ngờ bây giờ, chỉ đụng nhẹ vào ký ức, thì tất cả kỷ niệm xưa như đứng bật dậy, trở thành những âm thanh réo gọi, ngân nga trong hồn, mãi không nguôi. Bà Hà giật mình vì tiếng chuông điện thoại reo vang. Trấn tĩnh lại, bà bắt máy, giọng của Trung vang lên một cách tự nhiên. Mẹ, thức tới thăm mẹ chưa vậy? Rồi, thức vừa đến một chút á, thì quà nó ghé. Mẹ không hiểu tại sao mà anh con ghét người ta ra mặt. Thì cũng tại một chữ tình mà ra thôi. Sao? Hoàng Lan nó quen cả với thức à? À, không có phải Hoàng Lan mẹ ơi. Vậy thì ai? À, con có nói ra mẹ cũng không biết đâu. Thì cứ nói coi. Ồ, cái con nhỏ đó tên là Chi. Nhà nó có cái hiệu bán sách cũ. Ông Hòa đó quen qua cái vụ bán sách của mẹ đó. Còn thức á, thì nó thích sưu tầm những cái loại này, cho nên nó cũng quen Chi. Con nhỏ ở sát chỗ tụi con đang mướn đây. À, chỉ vậy mà Hòa nó ghét người ta. Thật là ích kỷ và trẻ con mà. Ở đâu có phải là đơn giản vậy mẹ. Anh Hòa cái tính đào hoa đa tình ra sao thì mẹ biết rồi. Anh đã có Hoàng Lan, nhưng mà vẫn tìm cách để cua cho bằng được Tùng Chi. Ê, cũng tội nghiệp con nhỏ, khờ khạo ngây thơ, cứ tưởng là anh Hòa thiệt lòng. Làm như vậy tội chết. Trời ơi, cái ông Hòa mà sợ tội tình gì. Nhưng mà đó, con biết, con biết ổng quá mà, cho nên con đã cảnh cáo Chi. Con nhỏ sau một thời gian thất điên bát đảo vì tình á, bây giờ đó đã khôn hồn ra, tỉnh táo lại rồi. Dạo này đó con thấy thức đó hay qua chơi nhà nó, cho nên đó là lý do mà ông Hòa ghét thức vậy thôi. Nè, con không biết vì lý do gì đó, thức nó nhất định nó đòi gặp mẹ để nó đưa lại mấy cái cuốn sách. Trong khi đó, nó chỉ cần đưa cho con hay là đưa cho ông Hòa là được rồi. Không lẽ vì ông kỳ với anh Hòa rồi anh nghi ngờ luôn con luôn sao? Con thắc mắc làm gì? Thường á, những người mà quý sách á, họ kỹ tánh lắm. Nè, gọi mẹ chỉ để hỏi bao nhiêu đó thôi sao? Này là mới khúc dạo đầu thôi mẹ. Lại hết tiền xài chứ gì? Trời ơi mẹ, hay thiệt đó nghe. Dì Giang nói con thiếu tiền cứ hỏi vậy. Nhưng mà con không thích mẹ ơi. Xài tiền của mẹ mình sướng hơn nhiều. Thôi đi, không cần phải khích tướng mẹ đâu. Mẹ là mẹ, dì Giang là dì Giang, hiểu chưa? Dạ dạ, con hiểu lâu rồi mà mẹ. Nè, mẹ muốn biết số điện thoại của thức. Con không có. Nhưng mà được rồi, con sẽ hỏi cho mẹ. Vậy bao giờ con ghé nhà mà không gặp không gặp những nhà thơ nghiệp dư dây chung quanh mẹ làm phiền vậy? Chừng nào được? Ngay bây giờ. Mẹ đang ở nhà có một mình đây. Trời ơi, làm cái gì mà mẹ nói như là than vậy? Con đâu có bắt mẹ ở một mình đâu. Thôi đi, đừng có dông dài nữa. Tới đi, mẹ chờ nè. Kính thưa quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Đôi Bờ Thương Nhớ, một sáng tác của nhà văn Trần Thị Bảo Châu qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái, mến chào.